Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4822, bị tính kế muội muội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên thấy đằng sau, liên quan tới Đường San không còn sống lâu nữa. Tính toán để Đường Quả cái này Đường ra dòng chính nhị tiểu thư gả vào Nhiếp Chính Vương phủ là bị gia tộc cho phép. Cho nguyên chủ xuống không thể sinh dục thuốc, là Đường San tự mình hành vi, về sau nguyên chủ mẫu thân biết rõ, cũng không có lộ ra. Đường San sợ chính mình sau khi chết, thân muội muội của nàng cùng Nhiếp Chính Vương có chính mình hài tử, liền không thương hài tử của nàng, tương lai Nhiếp Chính Vương tất cả đều lưu không đến cho nàng hài tử, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dưới cái nhìn của nàng, nguyên chủ không có hài tử, nàng một đôi nhi nữ bản thân liền là nguyên chủ cháu ngoại trai cháu ngoại nữ, chắc chắn coi như con đẻ, gấp bội đối tốt với bọn họ. Nàng đem nguyên chủ tiếp vào Nhiếp Chính Vương phủ bên trong, mặt ngoài là tính toán để nguyên chủ cùng Nhiếp Chính Vương bồi dưỡng tình cảm, tương lai không đến mức quá đột ngột. Trên thực tế chính là muốn tìm một cái cơ hội cho nguyên chủ hạ dược thôi. Đường San thành công, nguyên chủ căn bản không có phòng bị qua, cái này cùng nàng từ nhỏ thân cận tỉ tỉ, vậy mà lại dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi nàng. Tuy nói nàng không quá ưa thích Đường San thỉnh thoảng nâng Nhiếp Chính Vương tốt, nhưng thân tỷ bệnh nặng, nhiều khi nàng đều nguyện ý dựa vào Đường San. Đường San làm cái gì tốt ăn, nàng cũng liền không có phòng bị qua, không muốn để cho thân tỷ khó chịu, lại không nghĩ rằng một mảnh chân thành chi tâm, chờ đến là thân tỷ tính toán. Đường San tại hoàn thành chính mình tính toán về sau, nửa năm sau liền đi. Nguyên chủ là một năm về sau mới gả vào Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương không thích nàng, cưới nàng bất quá là Đường San di ngôn. Đường San cùng Nhiếp Chính Vương phu thê ân ái, nàng nói cái gì, Nhiếp Chính Vương tự nhiên cũng nghe cái gì. Đem người cưới trở về sau, nàng liền thành một cái trang trí. Thoạt đầu nàng cũng cảm thấy không có gì, trang trí liền trang trí đi, thân tỷ ý nguyện hoàn thành, gia tộc an bài hoàn thành, đời này nàng liền hào hào chiếu cố thân tỷ một đôi nhi nữ đi. Nhìn thấy Nhiếp Chính Vương thái độ, nàng ngược lại cùng không mưu mà hợp, cho rằng cứ như vậy rất tốt. Nàng từ trước đến nay đều không có vọng tưởng qua vị kia quyền thế ngập trời tỷ phu, nàng không cho rằng chính mình thích hợp dạng này người. Nếu như Đường San không có hạ dược hại nguyên chủ, có lẽ đằng sau không quản phát sinh cái gì, nàng đều chỉ biết an tâm nuôi lớn hai đứa bé. Đáng tiếc, Đường San làm sự tình, nàng gả đi vào nửa năm biết rõ chân tướng. Theo một ngày này bắt đầu, nàng nhìn cái kia hai cái vốn là đối nàng có địch ý hài tử tràn ngập lạnh lùng. Nguyên bản hoạt bát tức giận nguyên chủ cũng biến thành trầm mặc ít nói, thậm chí có đôi khi nhìn còn âm trầm. Hai đứa bé ngẫu nhiên sẽ còn bị nàng dọa khóc, lúc trước hai đứa bé hồ đồ, nàng cũng có thể chịu đựng. Bây giờ hai đứa bé hồ đồ, nàng sẽ ra trách nhiệm của bề tôi can gián vua trách, sẽ không hướng lúc trước như thế thương tiếc, có kiên nhẫn. Để nàng thật đi hại hai đứa bé, lấy nàng tính tình thật đúng là không hạ thủ được. Cho nên nàng chỉ có thể đối bọn hắn lạnh lùng, coi thường, làm bọn hắn không tồn tại. Hai đứa bé này có lẽ là bởi vì phụ thân quyền lực rất lớn, từ nhỏ đã dưỡng thành ngang ngược càn rỡ, vừa bắt đầu liền thường xuyên cùng nguyên chủ đối nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ ngoài phủ người đều biết rõ song phương bất hòa. Nhiếp Chính Vương cũng bởi vậy, đối nàng rất có ý kiến, về sau phát sinh một số việc, còn cấm chỉ nàng ra bản thân viện tử, tương đương với cấm túc. Chuyện này truyền đi chính là, nàng cái này mẹ kế nghiêm khắc hai đứa bé, Nhiếp Chính Vương xem tại nàng là Đường San thân muội phần bên trên, cái này mới để cho nàng trong phủ sống. Nếu như cả một đời đều là như vậy, nguyên chủ nhiều nhất bất quá cô độc sống quãng đời còn lại. Tại hai đứa bé 10 tuổi thời điểm, cái này thế giới nữ chính xuất hiện, là một cái xuyên qua nữ. Vừa xuất hiện, liền cùng hai đứa bé này đến một đoạn duyên số. Cách chương.